Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1338, chương 1337 rất trọng yếu một người. Sau đó, không biết thế nào, Edelweiss đúng là trực tiếp lưu lại, vẫn luôn đang cùng mọi người trò chuyện đủ loại sự tình. Nói chuyện nội dung cũng đủ loại có lúc là Edelweiss tại đặt câu hỏi, mọi người tại trả lời, có lúc là mọi người tại đặt câu hỏi, Edelweiss đang trả lời, xem như thật to thỏa mãn song phương lòng hiếu kỳ. Đương nhiên, học viện Hagun mọi người đối Edelweiss hiếu kỳ rất bình thường. Dù sao đối phương đã là một tên thần bí cao thủ, lại là một bàn này mỹ vị món điểm tâm ngọt người chế tác, có thể tò mò địa phương muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Mọi người tự nhiên rất nghĩ kỹ tốt tìm hiểu một chút trong đó nguyên do. Nhưng Edelweiss đối học viện Hagun mọi người đã có thể không nên thấy tò mò. Dù nói thế nào, Edelweiss đều là đệ nhất thế giới kiếm sĩ, thậm chí có thể cùng không triệt để bùng nổ Rama địa vị ngang nhau. Nếu là không có Rama ở đây, trong thế giới này, Edelweiss có lẽ liền là mạnh nhất Blazer. Sẽ đối với một đám học sinh thấy tò mò, thực sự có chút lý do không quá đầy đủ. Tuy nói, nếu là cẩn thận truy cứu, người ở chỗ này bên trong, đồng dạng không phải là không có đáng giá Edelweiss tò mò tồn tại. Tỉ như, có được thế giới mạnh nhất ma lực Stella, hắn tiềm năng cùng mới có thể cao, coi như dẫn tới Edelweiss chú ý, vậy cũng không có chút nào kỳ quái. Lại tỉ như, cùng Stella hình thành tương phản, ma lực cực kỳ thấp ích kỳ, hắn thân lên phát ra loáng thoáng kiếm khí, Edelweiss chắc chắn sẽ không phát hiện được, sau cùng quan tâm hắn, cũng không phải là không có khả năng, nhưng mà, Rama lại rất rõ ràng, dạng này hoàn toàn không đủ để nhường Edelweiss cùng lần đầu gặp gỡ người trở nên như thế thiện đàm. Edelweiss hội hiếm thấy lưu tại nơi này, cùng một đám học sinh trò chuyện như thế tận hứng. Căn bản nguyên nhân, chỉ sợ còn muốn tại Rama trên thân. Ít nhất, Rama liền phát hiện, Edelweiss mặc dù cùng những người còn lại đang tán gẫu, khí thế lại mơ hồ khóa chặt tại hắn trên thân, chứng minh hắn vẫn luôn đang dòm ngó lấy Rama. Cuối cùng vẫn là dẫn tới hoài nghi à? Rama mặt ngoài giả bộ như trầm mặc ít nói học sinh, trong lòng lại là ai thán không thôi. Không có cách, Rama vừa mới một phen biểu hiện, đủ để dẫn tới tâm tư bén nhạy người hoài nghi. Ta cũng là đủ rồi, không phải liền là ngoài ý liệu chạm mặt mà thôi. Làm gì như vậy không bình tĩnh? Rama thầm hận không thôi, nhưng điều này cũng tại không thể Rama. Nếu như đối thủ là kẻ địch, cái kia Rama hoàn toàn có thể làm đến không có kẽ hở bình tĩnh. Thậm chí trái lại nắm giữ quyền chủ động, tuyệt sẽ không bị nhìn ra sơ hở. Có thể hỏi đề ở chỗ, Edelweiss căn bản không phải kẻ địch. Thậm chí Rama còn có chút cảm thấy thẹn đối với nàng. Hơn nữa đối với Edelweiss quá hiểu rõ, thấy được nàng xuất hiện ở đây, lấy một mực phản cảm tên thân mật tự xưng. Người bên cạnh mình còn ngu muội rốt nát, kém chút bước vào lôi khu. Rama tự nhiên là bình tĩnh không thể, không cách nào tự quyết. Kết quả chính là biến thành dạng này. Edelweiss đã bắt đầu hoài nghi Rama. Nếu là đổi lại người khác, Edelweiss nhiều lắm là liền là nghi hoặc phản ứng của đối phương. Nhưng Rama sinh ra thời gian phản ứng điểm thực sự quá tại vừa lúc. Nhằm vào đều là Edelweiss không muốn người biết vài chỗ, Edelweiss hội sinh ra hoài nghi, đó cũng là chuyện rất bình thường, mà tựa như Rama hiểu rõ Edelweiss một dạng, Edelweiss cũng rất hiểu rõ Rama, dù cho đi qua Rama một mực sử dụng ma tính hình ảnh mà không có bại lộ chính mình chân thực tướng mạo, liền khí tức đều có thể ẩn giấu, tạo thành Edelweiss không thể nhận ra hắn. Có thể cái kia không có nghĩa là Edelweiss không hiểu rõ hắn. Bởi vậy, Rama có khả năng khẳng định, tiếp tục như vậy nữa, chính mình sợ là sớm muộn đến để lộ. Tiếp tục như vậy không thể được. Chính mình nhất định phải lại bình tĩnh điểm. Lại bình tĩnh một chút. Dùng bất biến ứng vạn biến. Không có vấn đề. Này là mình am hiểu lĩnh vực. Dù cho Rama thực lực bây giờ đã xưa đâu bằng nay. Cho nên mặt đối với phần lớn địch nhân đều có khả năng nhẹ nhõm dùng sức mạnh nghiền ép. Nhưng phải biết, Rama đi qua có thể là một mực dùng trí phương thức tới chiến thắng loại hình. Luận tâm cơ, Rama có lẽ không có người khác sâu. Có thể luận mưu tính, Rama sẽ không thua bất luận cái gì người. Thế là, Rama thời gian dần trôi qua ở trong lòng ám chỉ chính mình. Để cho mình bắt đầu trở nên bình tĩnh. Chỉ tiếc, cuối cùng, Rama vẫn là không có thể thành công. Bởi vì, bên kia vị bạn học kia, đang cùng mọi người trò chuyện quên cả trời đất, Edelweiss đột nhiên mở miệng. Hắn mở miệng đối tượng, chính là Rama, chỉ gặp, chẳng biết lúc nào, Edelweiss lại nhìn chăm chú hướng về phía Rama. Ngay sau đó, Edelweiss hỏi như thế một vấn đề. Chúng ta là không phải ở nơi nào gặp qua à? Edelweiss gấp nhìn Rama đôi mắt. Làm ra lần này đặt câu hỏi. Này đặt câu hỏi. Nhường mọi người tại đây đều hơi ngẩn ra. Ngược lại là Rama. Giống như đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt một dạng. Đối mặt Edelweiss gấp xem. Cũng không có bối rối. Mà là lộ ra hoàn mỹ nụ cười. Trả lời như vậy, ta nghĩ hẳn là ngài nhận lầm a. Rama tựa như là trở lại lên cái thế giới bên trong một dạng. Biến trở về cái kia hoàn mỹ hình tượng thiếu niên. Bộ dạng này nói, giống ngài người xinh đẹp như vậy. Nếu như ta có nếu đã gặp, nhất định sẽ không quên. Nhưng ta cũng không có phương diện này ấn tượng. Thật sự là đáng tiếc. Rama tựa như cùng nho nhã lễ độ vương công quý tộc tử đệ. Cách cư xử trong nháy mắt biến đến vô cùng cao quý cùng yêu nhã. Nhưng học viện Hagon tất cả mọi người mở to hai mắt. Kém chút không có ngây người. Nhất là Ikki, Stella cùng với Shizuku ba người. Kém chút không có hoài nghi ánh mắt của mình. Ngược lại là Edelweiss, không có chút nào vì đó để ý một dạng. Là thế này phải không? Edelweiss giống như biết mình sẽ có được đáp án này một dạng. Tạ lỗi nói, vậy thì thật là ngượng ngùng. Có lẽ thật sự là ta nhận lầm đi. Edelweiss liền nói như vậy. Chỉ bất quá, người thực sự rất giống ta một cái người quen biết. Edelweiss nhẹ giọng nói như vậy lấy. Cái đề tài này lại làm cho tất cả mọi người sinh ra hứng thú. Eden Trăng tiểu thư có nhận biết cùng hắn rất giống người sao? Stella tò mò hỏi thăm. Đúng thế, Edelweiss nhẹ gật đầu, nói, đó là ta rất trọng yếu một người. Lời này vừa nói ra, ánh mắt của mọi người lập tức tập trung ở Edelweiss trên thân. Duy chỉ có Rama, đôi mắt hơi lóe lên, trầm mặc lại, dưới tình huống như vậy. Mọi người tại đây bắt đầu hướng Edelweiss đặt câu hỏi. Nguyên lai Eden Trăng tiểu thư có trọng yếu như vậy người sao? Stella vẫn như cũ tò mò hỏi. Chẳng lẽ là Eden Trăng tiểu thư người yêu? Vấn đề này, đổi lấy trả lời là như vậy. Chúng ta không phải người yêu. Edelweiss lắc đầu, một bên phủ nhận, một bên lại là như thế nói. Chỉ là, theo phương diện nào đó mà nói. Chúng ta có lẽ so thế nhân chỗ nhận biết người yêu càng thâm hậu. Như thế lời nói, cực kỳ thuận lợi đưa tới tất cả mọi người lòng hiếu kỳ. Đó là cái hạng người gì a? Stella liệt hoàn toàn không nhẫn nại được liên tục đặt câu hỏi lấy. Rõ ràng, đi qua một phen nói chuyện với nhau về sau, tất cả mọi người đối Edelweiss ôm không nhỏ hảo cảm cùng thân cận cảm giác. Lại thêm Edelweiss tướng mạo cực đẹp, lai lịch bí ẩn, còn có nấu ăn thật ngon. Mọi người liền đều hiếu kỳ lên trong miệng đề cập trọng yếu người tới. Liền lần đầu gặp gỡ tới nói, cho tới phương diện này chủ đề, khó tránh khỏi có chút quá mức không thỏa đáng. Nhưng Edelweiss cũng không có giấu giếm, ngược lại giống như là thấy hoài niệm, vừa giống như thấy thương cảm một dạng. Một bên tiếp tục nhìn chăm chú lấy im lặng Rama, một bên nói như thế, ta cùng hắn nhận biết, muốn truy cứu tới, đó cũng là 10 năm trước sự tình. Cứ như vậy, Edelweiss bắt đầu kể ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam mẽo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.